Xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn đọc sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 753, Bốn Màu Lôi Cấm, dịch giả PC Triệu 0812. Hàng Lập không chút nào để ý đến chân ngôn bạo luân sắp bị tan vỡ. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nhập vào trong huyền thiên hồ lô. Huyền động được tản ra quang mang sáng ngời. Phất một tiếng, phùng ra một mảnh quang mang xanh biếc, bao lại tám cái cự binh màu đen, đồng thời nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy màu xanh biếc. Hắc mang trên cự binh lập tức bị tiêu tán, kích thước cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, hóa lại thành tam tấm phù lục màu đen. Hàng Lập khẽ quát một tiếng thu, trong tay bấm tiếp phát quyết, quang mang xanh biếc đang bao vây tam tấm phù lục màu đen bắn ngược quay về, lóe lên chui vào trong huyền thiên hồ lô. Quỷ Mộc mắt thấy cảnh này thì nao nao. Động tác trong tay Hàng Lập cũng không dừng, toàn lực thôi động huyền thiên hồ lô. Huyền thiên hồ lô quang mang lần nữa lóe lên, nhanh chóng xoay tròn. Mấy tiếng kèn két như vỡ vụn giòn tan từ trong hồ lô truyền ra. Sau một khắc, miệng hồ lô đột nhiên nở rộ chói lòa hắc mang. Sau đó, một đạo tinh quang màu đen thô to từ đó bắn ra, cực nhanh chém lên một lao màu đen kia. Một cổ dao động pháp tắc cực kỳ cường đại, trùng trùng điệp điệp, từ trong tinh quang màu đen tản ra. Xoẹt một tiếng, một lao màu đen dễ dàng bị chém làm hai. Như một tờ giấy mỏng, thân hình đề hồn trong đó rơi xuống phía dưới. Giờ phút này nhìn đề hồn bị thương rất nặng, khắp toàn thân hiện ra rất nhiều lỗ máu, tự như là bị ngàn chiếc gai đâm, máu me đầm đìa, nhìn cực kỳ thê thảm. Thân hình Hàng Lập mơ hồ một cái, sau một khắc xuất hiện tại khoảng không bên cạnh đề hồn, đỡ được nàng ta, rồi lập tức quay về nhanh như điện xạ. Liên tiếp các biến hóa nhanh chóng vô cùng, chờ Quỷ Mộc kịp phản ứng, Hàng Lập đã mang theo đề hồn né ra. Quỷ Mộc nhất thời kinh sợ, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía huyền thiên hồ lô cũng hiện ra một tia tham lam. Tam tấm phù lục phong ấn cự bên kia, vốn tên là Tà Phá Thiên Trận Huyền Binh, chính là một kiện tiên khí do một vị hồi giới Đà La định phong luyện chế. Lúc còn hoàn hảo đã đạt tới cấp bậc tiên khí ngũ phẩm. Năm đó lúc hắn có được bộ tiên khí này, tám cái tà binh gần như đã hỏng. Hắn sử dụng bí thuật hồi giới, rút cuộc dẫn xuất được lực lượng pháp tắc trong tà binh ra, phong ấn vào bên trong tấm phù, luyện chế thành một dạng tương tự như phù bảo. Tam tấm phù lục huyền binh này đã giúp hắn đánh đuổi rất nhiều cường địch. Mặc dù uy năng còn lại không nhiều, nhưng vừa đối mặt huyền thiên hồ lô đã nhanh chóng bị xoắn nát thu lấy. Hơn nữa, còn có thể đem lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong bắn ngược trở lại. Huyền thiên chi bảo huyền diệu như vậy, hắn chưa từng biết qua. Đúng lúc này hỗn hầu lần nữa bỗng nhiên ngửa đầu gầm lên một cách giận dữ. Vô số nghiệp hỏa giống như rắn lửa màu đen nhánh từ trong bàn tay và đầu của nó phun ra ngoài. Xiềng xích quấn quanh trên người hỗn hầu bị nghiệp hỏa đen kịt cuốn lấy, nhanh chóng tan ra. Hai người âm khư mắt thấy cảnh này, sắc mặt lần nữa biến đổi, vội vàng rót thêm mấy phần pháp lực vào lệnh bài màu đen. Chính cái đầu quỷ mặt ngoài lệnh bài lại cuồng trướng, bắt đầu vặn vẹo, trở nên cực kỳ hung tợn. Chính cái xiềng xích màu đỏ tươi quấn quanh trên người hỗn hầu, cũng to thêm mấy vòng. Nhưng không chờ hai người âm khư buông lỏng một hơi, nghiệp hỏa trên thân hỗn hầu bỗng nhiên đều ly thể. Đồng thời chính cái xiềng xích đỏ tươi tán loạn ra hai bên. Nghiệp hỏa cuồn cuộn ngập trời, sau đó ngưng tụ, hóa thành một bàn tay hắc diễm to lớn, ầm ầm đập xuống dưới hai người âm khư. Hư không phụ cận bàn tay hắc diễm to lớn trực tiếp bị thiêu đốt, liên tục không ngừng phát ra âm thanh bạo liệt. Những nơi bàn tay to lớn này lướt qua, hư không như một sợi bung yếu ớt, dễ dàng bị vò nát xé rách, không gian trở nên vặn vẹo, biến dạng. Âm khư trong lòng run sợ, u quang màu đen trên thân đại thịnh, ngưng tụ lại trước người thành một cái giống như con mắt với đồng tử to lớn, đen kịt. Một đạo hắc mang giống như anh kiếm từ trong đồng tử con mắt bắn ra, đánh vào bàn tay hắc diễm to lớn. Phanh một tiếng, anh kiếm màu đen bạo liệt. Bàn tay hắc diễm to lớn cũng dừng lại một chút, nhưng lập tức khôi phục bình thường, tiếp tục đập xuống. Âm Khư sau khi thi triển thần thông con mắt, lập tức kéo Quỷ Mộc một cái. Hai người liền hóa thành một đạo huyền ảnh màu đen, tán loạn bay ra bên ngoài. Hiểm là càng hiểm, tránh thoát bàn tay hắc diễm to lớn đang oanh kích. Bàn tay to lớn đập xuống, nhưng không theo dự liệu sẽ nổ tung rung trời, mà không gian dưới đất nơi bị đập trúng trực tiếp sụp xuống, hóa thành một cái hố khổng lồ, đen thẫm, sâu chừng mấy ngàn trượng. Hàng Lập thừa dịp hỗn loạn đã chạy trốn ra xa tầm ngàn trượng. Trong mắt tự quan lóe ra, nhìn về chỗ sâu nhất dưới cái hố. Sau đó thân hình thoát một cái, bay vào bên trong. Các người cũng đều lại đây đi. Thanh âm của Hàng Lập cùng vang lên trong đầu của hai người Hồ Tam và Thạch Xuyên Không. Hai người hơi ngẩn ra, nhưng vốn tin Hàng Lập đều bay về vào hố sâu kia. Mấy người vừa bay xuống hố, tiếng vang ầm ầm lập tức từ bên trên truyền đến. Từ hồ la hỗn hậu cùng hai người Âm Khư lại bắt đầu giao chiến. Lê Đạo Hữu, người dẫn chúng ta đi xuống nơi này làm gì? Ở đây mặc dù có thể tạm thời tránh khỏi chém giết, nhưng lại không có đường ra. Ngược lại, nếu như bị người ta vây công thì thật là nguy hiểm. Hồ Tam nhìn về phía Hàng Lập, nhíu mày, bộ dạng không hiểu. Hàng Lập không có trả lời, một tay ôm đề hồn, tiên linh lực trong người không ngừng truyền vào cơ thể nàng để giúp đỡ trị thương. Tay còn lại của Hàng Lập vung lên, bắn ra một đạo kiếm khí xanh. Một kích chém mạnh lên trên vách đá vẫn còn nóng đỏ. Rầm một tiếng, vách đá lập tức bị chém xuống một mảng lớn. Chỗ sâu bên trong vách đá lộ ra một cái thông đạo màu đen. Đây là... À, ta đã hiểu rồi. Nhiều nơi bên dưới Tu La Thành bị đào rỗng, mở ra rất nhiều không gian dưới đất. Vừa nãy hỗn hầu đánh một kích xuyên sâu xuống đất, liền thông đến một chỗ không gian khác dưới này. Lê Đạo Hữu cũng nhờ người mới phát hiện được chỗ thông đạo này. Thạch Xuyên Không mắt sáng bừng, mừng rỡ nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Chúng ta mau chóng nghĩ cách rời đi. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ Tu La Thành đều chú ý tới động tĩnh nơi này. Chẳng mấy chốc sẽ có những tu sĩ đại la khác, thậm chí là tồn tại khủng bố Hàng Lâm. Hàng Lập sắc mặt vẫn không buông lỏng, thả người bay vào trong thông đạo màu đen. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không nghe vậy, không nói hai lời, bay theo vào trong. Ngay đó tay trái vùng lên. Phần phật một tiếng, một ngọn lửa màu trắng bắn ra, chui vào trong vách đá. Vách đá lập tức bị tan chảy, chặn lại thông đạo màu đen. Thanh âm từ bên ngoài liền giảm đi nhiều. Ba người cũng không quay đầu mà hướng phía trước bay nhanh đi. Không gian trong thông đạo màu đen này cũng khá lớn, cao chừng 7-8 trượng. Hai bên vách đá có khắc từng cái đường vân, giống như một loại phù văn phong ấn nào đó. Chỉ là phía trước một mảnh tối tăm, thần thức không thể nào dò xét nên không biết thông đến nơi đâu. Phía trước, chẳng lẽ lại phong ấn cái gì sao? Thạch Xuyên Không đột nhiên hỏi thầm một tiếng. Một con hỗn hầu đã đủ cho cựu u tộc bận rộn rồi. Nếu như lại thêm một con, chỉ sợ là hồi giới này phải hỗn loạn. Hồ Tam cười nói. Dạ, cái phong ấn trước đã khiến ta tinh lực gần như cạn kiệt. Hiện cũng không còn khả năng giải cái nào rồi. Thạch Xuyên Không cười mắng. Nhưng vào lúc này, hai mắt Hàng Lập tự quang chợt lóe. Trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo thanh quang vọt tới phía trước. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không thấy như vậy, lúc này không nói thêm gì, lập tức tăng tốc đuổi theo. Ba người rất nhanh đã tới cuối thông đạo. Nơi đây cũng xuất hiện một cái sảnh lớn. Chỗ sâu nhất bên trong sảnh có một cái cửa đá đứng vững nơi đó. Trên mặt các loại hào quang chớp động, phía ngoài cùng là một màn ánh sáng loa mắt màu bạc, tản mát ra từng trận không gian dao động, giống như đúc với tình huống trước đó. Chỉ là cấm chế trên cửa đá, ngoại trừ không gian cấm chế màu bạc phía ngoài, còn lại là bốn đạo lôi điện cấm chế. Bốn đạo lôi điện cấm chế này phân biệt thành bốn màu, xanh lục, tím, bạc, vàng, tản mát ra dao động lôi điện pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Đạo lôi điện cấm chế màu vàng tản ra lôi điện lực, chính là hoàng cốt kim lôi. Hoán cốt kim lôi. Chẳng lẽ trong đó là... Thạch Xuyên Không trong mắt sáng như ánh sao, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hồ Tam nhìn cửa đá cũng vui mừng, nhưng trong mắt hiện ra một tia phức tạp khó có thể nào thấy. Thạch đạo hữu, không gian cấm chế này vẫn phải nhờ người a. Hàn Lập đánh giá trên dưới một chút, hướng Thạch Xuyên Không nói ra. Không gian cấm chế này cùng một dạng với trên cánh cửa trước đó, ta đã có kinh nghiệm phá giải qua, hẳn là không thành vấn đề gì. Thạch Xuyên Không trả lời, sau đó vung tay bấm niệm pháp quyết. Trong tay áo bay vụn đạo quang mang màu bạc, hóa thành từng cái trận kỳ màu bạc bay lượn xoay quanh. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, những trận kỳ màu bạc này lập tức xoay quanh, hình thành mấy cái pháp trận, hướng tới màn sáng không gian cấm chế trên cửa đá chậm rãi hạ xuống. Ánh sáng cho mắt màu bạc nở rộ, phát ra âm thanh va chạm liên tiếp. Hồ Tam giờ phút này không giúp được gì, liền đứng một bên, cảnh giác có truyền binh phía sau hay không. Hàn Lập thì lùi đến chỗ trống một bên, nhẹ nhàng đỡ đệ hồn nằm xuống, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Mấy tấm phù lục màu xanh lá từ trong tay hắn bay ra, hóa thành ánh sáng xanh lá chui vào trong cơ thể của đệ hồn. Vết thương trên người đệ hồn nổi lên vô số sợi tơ mỏng màu xanh lá, quấn quanh dùng hợp vào nhau. Những vết thương kia nhanh chóng khép miệng. Hàn Lập mắt sáng lên, một đạo hắc quang từ ngón tay bắn ra. Một cổ mùi thuốc lan tỏa, chính là một viên đan dược màu đen, phía trên có khắc mấy đạo huyết sắc tinh ti, chính xác chui vào trong đôi môi đỏ xinh xắn hơi mở của đệ hồn. Một đoàn hắc quang từ trên bụng nàng nổi lên, nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân các nơi. Khi tức trên người đệ hồn cấp tốc hồi phục, vài hơi thở về sau, nàng khẽ nhíu mày, chậm chậm mở hai mắt ra, nhưng mà sắc mặt vẫn còn vô cùng tái nhợt. Chủ nhân à! Nàng ngồi dậy, nhìn Hàn Lập cảm kích, không muốn nói chuyện. Khoan hay nói gì? Luyện hóa hết dược lực đi. Hàn Lập khoát tay chặn, nói ra. Đệ hồn nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng, trên thân quang mang chớp động. Hàn Lập nhìn hướng của thông đạo, trong mắt tự quang chớp động, cảnh giác thời khắc này. Cũng may là đằng sau không có động tĩnh gì, quỷ mập và âm khư không có đuổi theo. Trước cửa đá, Thạch Xuyên Không hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực thôi động mấy bộ pháp trận màu bạc kia. Từng cây trận kỳ nhanh chóng đâm vào màn ánh sáng màu bạc, so với trước đó nhanh hơn rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, trong ngực lóe ra ánh bạc, lại hiện ra là trá tì bà. Mười ngón tay nhanh chóng khẩy, âm thanh tranh tranh, vang lớn tràn ngập toàn bộ không gian. Nghe như thiên quân vạn mã xung phong liều chết, giáo vàng ngự sắc, khí thôn vàng dầm hùng hổ. Hư không phù cận chấn động, trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Thạch Xuyên Không điều khiển la trá tì bà đã tự nhiên hơn trước rất nhiều. Theo từng ngón tay khẩy, từng đạo âm phù ánh bạc từ trên tì bà bắn ra, chui vào trong màn ánh sáng màu bạc. Màn ánh sáng màu bạc lập tức rung rẩy kịch liệt, liền trở nên mỏng lại, nhanh chóng chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Nhưng lớp mỏng cuối cùng của màn sáng lại cứng chắc dị thường, dù đã mỏng như cánh ve lại không có dấu hiệu tan vỡ. Thạch Xuyên Không trong mắt quang mang chớp động, ngón tay hơi nhấc, sau đó trùng điệp khảy lên dây tì bà liên tiếp 5 lần. 5 cổ phong bạo âm phù màu bạc từ trên là trá tì bà cuốn ra ngoài, ngưng tụ lại thành 5 đạo giống như ánh kiếm màu bạc. Dao động pháp tắc cuồn cuộn từ trên ánh kiếm tản ra, khiến cho người nhìn không khỏi kinh hãi. 5 đạo ánh kiếm màu bạc bắn đi, lóe lên, rồi liền chém tới trên màn ánh sáng màu bạc. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, màn sáng màu bạc rốt cuộc không cách nào kiên trì, trực tiếp bạo liệt, hóa thành vô số ánh sáng bạc phiêu tán. Thạch Xuyên Không sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi thi triển thần thông, khiến hắn tiêu hao cực lớn. Nhưng cuối cùng, đã phá vỡ được không gian cấm chế này. Hắn thở phào ra một hơi, quay đầu liền muốn gọi bọn người Hàn Lập tới. Thì vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 754 Thiên Hồ Lão Tổ, Người Dịch Tiểu Minh. Xin lỗi các bạn nhé. Trên cửa đá, bốn đạo lôi điện cấm chế bất ngờ tỏa sáng hào quang, phát ra một tiếng ầm ầm, đột nhiên tuôn ra một cổ khí tức hủy thiên diệt địa. thoáng một cái từ trong bốn đạo lôi điện cấm chế, bắn ra bốn đạo lôi điện, xanh, tím, bạc và màu vàng, to bằng cái vạt nước, đánh về phía Thạch Xuyên Không. Mỗi đạo lôi điện đều phát ra cột pháp tắc lôi điện đáng sợ, từ đó nổi lên vô số phù văn lôi điện thật nhỏ. Hiển nhiên là Thạch Xuyên Không không có lường trước chuyện này, vẻ mặt liền biến sắc, thân hình lập tức bắn ngược ra sau cửa đá. Thế nhưng mà tốc độ của y so với bốn đạo lôi điện thì vẫn còn hơi chậm, mắt thấy đã sắp đuổi tới. Ngay đúng lúc này, trước người y lóe ra ánh sáng màu xanh, chợt một cái hồ lô màu xanh biếc từ hư không hiện ra, đúng là Huyền Thiên Hồ Lô. Từ trong Huyền Thiên Hồ Lô phun ra một mảnh hào quang màu xanh, lập tức quấn lấy bốn đạo lôi điện này. Tốc độ bốn đạo lôi điện bất ngờ giảm nhiều, rồi không ngừng giãy dụa vặn vẹo bên trong hào quang. Thế nhưng mà thủy chung vẫn không vùng vẫy thoát ra được. Còn phù văn bên ngoài lôi điện cũng gặp phải áp chế, liền chui vào trong lôi điện. Thân ảnh Hàn Lập thoáng một cái xuất hiện bên cạnh Huyền Thiên Hồ Lô, rồi nhấc một tay lên, vỗ lên hồ lô, trong miệng khẽ kêu một chữ thu. Chỉ thấy hào quang màu xanh lập tức xoay tròn nhanh chóng, còn bốn đạo lôi điện thì lập tức không ngừng thu nhỏ, rồi bị hào quang màu xanh chung quanh bao lấy, liền thu vào trong hồ lô. Lúc này trong không gian thứ hai trong hồ lô, chợt trôi nổi bốn đạo hào quang lôi điện tại đó. Mỗi một tia đều lớn chừng ngón cái, phát ra từng đợt lực lượng phát tắc lôi điện cường đại, gần như không thua kém kiện tiên khí nhập phẩm nào. Hàn Lập mừng thầm trong lòng, trước đó đã sử dụng Huyền Thiên Hồ Lô mấy lần, đã dùng kha khá lực lượng pháp tắc bên trong, ngược lại bốn đạo pháp tắc lôi điện này vừa đúng lúc để đề phòng. Lệ đạo hữu, xin đa tạ. Thạch Xuyên Không thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu nói lời cảm tạ với Hàn Lập. Thạch đạo hữu không cần khách khí, việc cấp bách bây giờ là hãy mau chóng vào trong đó trước. Hàn Lập lật tay thu hồi Huyền Thiên Hồ Lô rồi nói ra. Không sai, Hồ Huynh, Đệ Hồn Đạo Hữu, các người hãy tới đây. Thạch Xuyên Không lập tức gật đầu, quay đầu hét to. Lúc này Đệ Hồn mới đứng lên rồi bay tới. Trên khuôn mặt nàng đã có chút màu máu, nhìn cũng đã khá hơn nhiều. Mười ngón tay của Thạch Xuyên Không gãy đàn tì bà, từ đó bắn ra từng đạo ánh sáng màu bạc, rơi xuống xung quanh người của bọn hắn, rất nhanh hình thành một pháp trận màu bạc. Chợt pháp trận màu bạc tỏa sáng, thoáng một cái, thân ảnh của đám người bọn hắn liền biến mất trong hư không. Hàn Lập bị ánh sáng màu trắng che phủ trước mắt, không nhìn thấy cái gì. Thế nhưng, ánh sáng màu trắng cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh cũng đã biến mất không thấy đâu. Tầm nhìn liền trở lại bình thường. Hàn Lập nhìn xung quanh, lúc này thân hình bọn hắn bất ngờ trong một gian đại sảnh. Đại sảnh này có hình vuông, mặt đất cùng vách tường đều lát từ một loại tinh thạch màu trắng, nhìn có chút sáng sủa. Diện tích đại sảnh cực lớn, phạm vi xung quanh vượt hơn vạn trượng, cao gần chừng mấy ngàn trượng, có thể nói là cực kỳ rộng lớn. Trên giữa mặt đất bên trong đại sảnh thì chia ra bốn cái ao nước hình vuông rộng khoảng trăm trượng. Màu sắc bốn ao nước này bày ra khác nhau, theo thứ tự bốn màu là xanh, tím, bạc và màu vàng. Bốn cái ao này chẳng hề bình thường chút nào, mà thình lình bên trong không ngừng tỏa ra từng đạo lôi điện to lớn. Mỗi ao nước đều bày ra bốn màu lôi điện khác nhau là xanh, tím, bạc và vàng, giống như đang gầm thét từ trong ao nước truyền ra, phát ra từng tiếng sấm sét vang dội, thoạt nhìn rất là cuồng bạo. Còn trên mặt đất thì điêu khắc từng đạo trận văn cực kỳ phức tạp, trải đầy khắp toàn bộ đại sảnh, hình thành một đại trận phức tạp vô cùng. Lực lượng lôi điện trong bốn cái lôi trì khuấy động vô cùng, thỉnh thoảng còn có lôi điện từ trong ao tràn ra. Thế nhưng, cứ đến lúc tràn ra, thì trận văn chung quanh lôi trì đều phát ra từng cổ sương mù màu trắng, ngăn những lực lượng lôi điện kia. Thế nhưng, chuyện này không phải là thứ kinh người nhất. Cái làm cho đám người Hàn Lập kinh ngạc nhất, đó là trên mặt đất, ngay giữa bốn cái lôi trì này, đang dựng thẳng một cây giá gỗ hình chữ thập thật lớn. Trên giá gỗ đang có một đầu cự thú đang ngồi. Cả bộ lông trên người con thú này trắng như tuyết, không ngờ là một con tuyết hồ thật to lớn. Sau lưng con hồ ly có chín cái đuôi cáo thật dài, đang mất sức nằm đó. Lúc này trên người tuyết hồ to lớn đang bị bốn sợi xiềng xích vừa to vừa lớn trói lại. Hơn nữa, bốn sợi xiềng xích còn trói khắp người nó mấy vòng, một mực giam cầm nó trên giá gỗ chữ thập. Màu sắc bốn sợi xiềng xích này khác nhau, cũng là xanh tím bạc và vàng. Thỉnh thoảng trên sợi xiềng xích còn phát ra từng đạo lôi điện, giống như lực lượng lôi điện ngưng tụ mà ra. Một đầu xiềng xích thì bất ngờ chui vào trong đan điền dưới bụng của Tuyết Hồ. Còn một đầu khác thì liên kết với dưới đáy của bốn cái lôi trì, làm kéo căng cả sợi xích. Mặc dù Tuyết Hồ to lớn bị giam cầm trên giá gỗ chữ thập, không thể động đậy chút nào, thế nhưng vẫn còn tỏa ra uy thế vô biên khổng lồ, giống như một đầu cự thú hồng hoang hiện ra trước mặt mọi người. Bốn người bọn hắn thấy tình cảnh trước mắt như vậy thì sắc mặt đều biến đổi. Nhưng ngay lúc đó, Tuyết Hồ to lớn đang nhắm mắt thì từ từ mở mắt ra, lộ ra một đôi mắt màu xám nhạt to lớn, nhìn về phía đám người Hàng Lập. Người của Chân Tiên Giới, sao các người lại vào được nơi này? Ánh mắt nó lộ ra tia kinh ngạc, từ từ mở miệng hỏi. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Hàng Lập nhìn về phía Tuyết Hồ to lớn, trầm giọng nói. Người là Liễu Kỳ Lão Tổ. Cuối cùng ta cũng tìm được người. Còn là đệ tử đời thứ 9 của Thiên Hồ Tộc, Liễu Tam Tỉnh, bái kiến Lão Tổ. Bất ngờ một âm thanh kích động từ bên cạnh vang lên, đúng là Hồ Tam. Thân hình đi thoáng một cái mơ hồ, kéo theo đạo đạo tàn ảnh, không ngừng phi thân hạ trước người con Tuyết Hồ to lớn kia. Liền quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt kích động vô cùng. Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không thấy như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra trong hồi giới mà có thể gặp được đệ tử của Thiên Hồ Tộc. Hiện giờ tình hình trong tộc ra sao? Tuyết Hồ to lớn nhìn Hồ Tam, ánh mắt hơi hơi chớp nháy, từ từ hỏi. Khởi bẩm Đạo Tổ, hiện giờ mọi chuyện trong tộc vẫn an bình. Chỉ là năm đó đột nhiên Lão Tổ người mất tích, thực lực bản tộc đại giảm, phạm vi thế lực đã thu hẹp đi rất nhiều. Giọng nói của Hồ Tam cung kính vô cùng. À, vậy thì hiện tại Liễu Thanh như thế nào rồi? Sắc mặt Tuyết Hồ thật lớn chợt thả lỏng, rồi đôi mắt lập tức lóe lên hỏi. Tộc trưởng đã chém rụng hai thi, đã đạt đến đại la cảnh hậu kỳ rồi. Hồ Tam nhìn về đám người Hàng Lập một chút, hơi chần chờ nhưng mà vẫn nói ra. À, xem ra là có chút tiến bộ à. Đuôi lông mày của Tuyết Hồ hơi nhíu, nhẹ gật đầu. Hàng Lập nghe hai người nói chuyện, trên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì nổi lên từng đợt sóng lớn. Lúc này trong người hắn đã có thể xác định, Hồ Tam cùng con Tuyết Hồ trước mắt này, hơn phân nửa là xuất thân từ bộ tộc Thiên Hồ ở màn hoàng giới vực, giữa Bắc Hàng tiên vực cùng Hắc Sơn tiên vực. Mà Liễu Thanh tộc trưởng trong miệng hai người nói, chỉ sợ là tu sĩ hồ tộc áo trắng đại la cảnh mà hắn đã nhìn thấy. Hiện giờ Liễu Nhạc Nhi đang tu luyện bên trong Thiên Hồ tộc, thì hắn gặp Hồ Tam ngay trong Hắc Sơn tiên vực. Vậy mà lúc này trong hồi giới là gặp được con Tuyết Hồ to lớn này. Quả thật là duyên phận của mình cùng bọn bộ tộc Thiên Hồ đúng là không cạn. Uy thế của Liễu Kỳ Lão Tổ trước mắt phát ra như vậy. Nếu như hắn đoán không sai, thì hắn đó là một lão đạo tổ. Chỉ là đạo tổ này, đạo tổ chí tôn một phương, sao mà lưu lạc đến hồi giới, là bị giam cầm ở nơi này. Nhìn tuổi tác của người không lớn, vậy mà tu vi lại đạt tới thái ất, xem ra tư chất rất tốt. Mới vừa nghe chuyện người vừa nói, từ hồ luôn luôn tìm kiếm ta sao? Vậy sao người lại biết ta ở hồi giới? Liễu Kỳ Lão Tổ nhìn Hồ Tam hỏi. Năm đó người đột nhiên mất tích. Những năm nay, Liễu Thanh tộc trưởng luôn luôn phái người tìm tung tích của Lão Tổ khắp nơi. Còn cũng nằm trong số đó. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp mới gia nhập Luân Hồi Điện. Từ trong đó nghe được khả năng người đang trong hồi giới. Từ đó liền nghĩ ra trăm phương ngàn kế mới đến được đây. Nghĩ không ra, ở đây lại gặp được người. Đúng là trời cao phù hộ. Mặt mũi Hồ Tam cảm kích vô cùng nói ra. Liễu Kỳ Lão Tổ nghe lại nhíu mày, trong con mắt màu xám hiện ra vẻ khác thường không nói gì. Hàng Lập nhìn vẻ mặt biến hóa của Liễu Kỳ Lão Tổ thì trong lòng lập tức khẽ động. Lão Tổ, năm xưa người gặp phải chuyện gì? Tại sao lại bị cầm tù ở nơi đây? Hồ Tam lập tức hỏi. Chuyện này về sau hãy nói, bốn tòa tẩy sắc lôi trì này chính là cấm địa của cựu U tộc. Làm thế nào mà các người lại đến được đây? Từ hồ Liễu Kỳ lão tổ không muốn nói chuyện vì sao lão ở đây, mà hỏi ngược lại. Hàn Lập nghe bốn chữ, tẩy sát trì. Trong lòng hơi động, trải qua hàng loạt biên cố trước đó, hắn đã có chút ý định muốn từ bỏ mục tiêu này. Nghĩ không ra trời xui đất khiến mà đến được nơi đây. Thạch Xuyên không nghe thì trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Khởi bẩm lão tổ, chuyện là như vậy. Bọn con... Hồ Tam nhìn bọn người Hàn Lập một cái, hơi dừng. Dừng liền lập tức nói chuyện bọn hắn vì tìm tẩy sát trì mới tiến vào Tu La Thành. Rồi sau đó lại thất thủ bị bắt đi. Rốt cuộc lại được nhờ đề hồn trợ giúp mới thoát ra được. Sau đó mới tới được đây. Hồ Tam kể rõ những chuyện đã trải qua một lần. Tam vực hồi minh, hỗn hậu. Khó trách các người vì vậy mới đến được nơi này. Thế nhưng lĩnh năng lực của âm thừa toàn, bọn hắn rất nhanh sẽ tới nơi đây. Hiện giờ toàn bộ Tu La Thành đã giới nghiêm. Cấm chế hộ thành cũng đã mở ra. Bất kể các người vùng vẫy như thế nào, cũng không thể nào đào thoát ra được. Liệu Kỳ lão tổ nhìn đám người Hàn Lập một lát rồi từ tốn nói. Hàn Lập và Thạch Xuyên không nghe thì sắc mặt trầm xuống. Thạch Xuyên không nhìn cây đàn tì bà trong ngực một lát thì lông mày nhíu lại. Y đã sớm âm thầm thi triển ra pháp trận truyền tống cự ly xa để rời khỏi Tu La Thành. Thế nhưng đại trận hộ thành của Tu La Thành có thể là có cấm chế không gian. Truyền tống chi thuật của y căn bản không cách nào đột phá được. Lão tổ, nếu mà dựa vào lực lượng của bọn con thì không cách nào đào thoát. Thế nhưng chỉ cần có người là có thể thoát khốn ra được. Lấy thực lực thông thiên của người, chúng ta sẽ nhất định rời được Tu La Thành này. Hồ Tam nói ra. Giúp cha ta thoát khốn sao? Chuyện này nói thì dễ. Bốn sợi lùi ngào chi liên này chính là từ tay âm thừa toàn thiết lập để giam cầm tiên linh lực cùng lực lượng pháp tắc trong người ta. Trừ khi có thể chặt đứt nó, nếu không, ta không cách nào thoát ra được. Liệu Kỳ lão tổ nói. Lão tổ, đợi một chút, mặc dù chiến lực của con tầm thường, nhưng vẫn còn có chút thủ đoạn. Cái này sẽ cứu người thoát thân. Hồ Tam vừa sải bước ra, trên mặt lộ ra xúc động, mở miệng nói. Thiên Hồ đạo tổ nghe, chỉ thấy đôi mắt nhắm lại, không nói gì. Còn Hàn Lập vốn muốn khuyên Hồ Tam nên cẩn thận một chút. Nhưng vừa thấy cảnh tượng vừa xảy ra, liền im lặng, không nói gì. Chỉ thấy Hồ Tam bước lên phía trước, cổ tay vung. Trong lòng bàn tay lóe ra hào quang sáng như tuyết, từ trong lòng bàn tay hiện ra thanh trường kiếm trắng mờ, phía trên khắc đầy phù văn màu bạc. Kiếm này vừa mở ra, lập tức tỏa ra kiếm quang giống như nước, phát ra từng tầng gần sóng dập dờn chung quanh, kèm theo đó là từng trận kiếm minh, mà trên đó còn phát ra cổ dao động linh lực, ít nhất cũng là một thanh tiên khí lục phẩm. Chương 755 Tiên khí tam phẩm, người dịch, độc hành. Kiếm tốt à? Ánh mắt Thạch Xuyên không sáng ngời, nhìn không được khen ngợi. Ánh mắt Hàn Lập cũng dừng lại một lát trên ngân phong trường kiếm, nhưng lực chú ý vẫn rơi vào trên người của Hồ Tam. Giờ phút này Hồ Tam không giống với bộ dáng ngày thường. Bên ngoài thân mờ mịt, nửa vòng tròn hồ quang, giống như quanh thân lồng lên một tầng huyền ảnh, thân hình trở nên mơ hồ. Hàn Lập chỉ nhìn một hồi, đã cảm thấy ánh mắt cay cay, nhìn không được vuốt vuốt mi tâm. Lúc này tay phải của Hồ Tam cầm kiếm, tay trái cũng không nhàn rỗi mà rung lên. Đầu ngón tay sáng lên kim sắc quang mang, từ trong nổi lên một mảnh phù lục lập lòe kim quang. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua tấm phù lục, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, cảm thấy linh lực trên phù này dồi dào tới cực điểm, quả thật tràn đầy muốn phun mạnh ra ngoài. Nhưng mà hắn cũng không nhận ra đó là phù gì. Chẳng lẽ phù này là kiềm tiêu tụ linh kiếm phù? Thạch Xuyên không thấy như vậy, lông mày nhíu hơi kinh ngạc kêu. Giờ phút này Hồ Tam giống như đã lâm vào một loại ý cảnh huyền diệu. Đối với việc Thạch Xuyên không hỏi, vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc trước, rõ ràng hắn bị tổn thương rất nặng, cũng tuyệt không có giả bộ. Nhưng giờ phút này khí tức trên người liên tục tăng. Vậy mà hầu như khôi phục đến tình trạng đỉnh phong. Thạch đạo hữu, kiềm tiêu tụ linh kiếm phù là vật gì? Hàn Lập hỏi. Một loại linh phù có thể trong thời gian ngắn làm tăng lên uy lực tiên kiếm. Bởi vì chất liệu chế tạo phù này bất đồng, nên công hiệu tăng lên cũng phân chia cao thấp khác nhau. Phù này của Hồ Tam có lẽ là phù lục kim loại, phẩm cấp thuộc dạng thường thừa, dùng giá trị liên thành để hình dung thì cũng không đủ. Ánh mắt Thạch Xuyên Không vẫn nhìn trên phù lục đằng kia, mở miệng giải thích. Lúc này trong miệng của Hồ Tam bỗng nhiên ngầm khẽ một tiếng. Tay trái cầm phù lục vùng lên hư không, rồi vỗ xuống thân kiếm. Trên phù lục liền sáng lên một mảnh ánh lửa màu vàng, kịch liệt thiêu đốt. Ánh mắt Hàn Lập sáng ngời, chỉ thấy trong ngọn lửa màu vàng, có một đạo phù văn màu vàng dài nửa xích, lơ lửng hiện lên trên ngân phong trường kiếm, khiến cho thân kiếm rung động kịch liệt một hồi, trong đó phát ra ba động linh lực tăng vọt gấp 10 lần. Phẩm cấp thành tiên kiếm này, vậy mà cũng theo linh lực tăng vọt, đạt đến tình trạng tiên khí ngũ phẩm. Cùng lúc này, bộ pháp dưới chân Hồ Tam biến đổi, thân ảnh chập chờn một hồi. Bên ngoài thân, lập tức hiện ra hơn 10 hư ảnh phân thân cao tới mấy trăm trượng. Như là pháp tướng ngoài thân, chân đạp cước bộ, cầm kiếm xông tới. Thiên Hồ Đạo Tổ thấy như vậy, thì trong đôi mắt hẹp dài hơi sáng lên. Thần pháp Hồ Tam phong tới, trong miệng quát lớn một tiếng. Chỉ thấy, mười mấy đạo thân ảnh kia bỗng nhiên chuyển một cái. Trường kiếm trong tay đều rực rỡ quang mang. Ở giữa không trung mơ hồ xẹt qua liên tiếp kiếm ảnh cực lớn, đồng thời chém xuống sợi xiềng xích màu xanh. Bòn, một tiếng kêu sắc nhọn vang lên. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết bỗng nhiên nở rộ trên xiềng xích màu xanh. Thoáng cái như đèn bật sáng trong bóng tối, làm cho người loa mắt không thể nào nhìn thẳng. Trong từng đợt tiếng xe gió gào thét, từ chỗ va chạm giữa thân kiếm và xiềng xích không ngừng vang lên. Kích động lên từng trận kinh phong mãnh liệt, quét đến mấy người Hàn Lập, làm cho quần áo bay phất phới. Kiếm khí thật mạnh. Thạch Xuyên Không che một tay trước người, nhìn không được mà tán thán. Thường thế của đệ hồn chưa lành, chỉ có thể tránh xa hơn, không dám tiến tới gần. Thân hình Hàn Lập cũng lùi về sau nửa bước, hai mắt cũng bị kiếm quang sáng như tuyết, chiếu vào không thể nào nhìn thẳng, nhưng trong lòng thì than nhẹ một tiếng. Hàn phát hiện tuy một kiếm này của Hồ Tam khi thế cường thịnh, nhưng mà xiềng xích bị nó chém trúng lại hầu như không chút sức mẻ. Thậm chí, ngay cả phạm vi rung động lớn cũng không có xảy ra. Đúng lúc này, một tiếng sấm trầm thấp từ chỗ sâu trong tẩy sát trì truyền đến. Ngay sau đó, một đạo lôi điện màu xanh giống như dao long chạy dọc theo xiềng xích màu xanh từ chỗ sâu trong tẩy sát trì cấp tốc phóng đến, hầu như trong nháy mắt đã tới bên này. Một tiếng ầm vang thật lớn, trên ngân phong trường kiếm bắn ra kiếm quang sáng chói, chưa kịp yếu bớt nửa phần, đã bị đạo lôi điện màu xanh kia đụng trúng, trong nháy mắt sụp đổ vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ kích xạ. Mà bên trong kiếm quang nứt vỡ, xuất hiện một đoàn tia chớp hình tròn cực lớn. Bên trong vang dội sấm sét màu xanh, lờ mờ có thể thấy thân ảnh Hồ Tam, từ hồ bị quần sáng lôi điện hình thành bao bọc. Chịu đựng điện quang bổ đánh, nhưng không cách nào thoát ra được. Thân hình Hồ Tam bên trong điện quang rung động. Trong miệng phát ra trận trận thanh âm, gào rú, tê tâm liệt phế. Bên ngoài điện quang hình tròn, có từng đạo điện quang màu xanh cực lớn, không ngừng bắn ra. Bộ đánh cho hư không nổ vang không ngừng. Trong không khí tràn ngập một mùi khét lẹt. Hàn Lập thấy như vậy, cảm thấy kinh hãi. Lực lượng này so với năm đó hắn độ kiếp phi thăng tao ngộ lôi thiên kiếp, phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nguy rồi! Thạch Xuyên Không thấy tình hình không ổn, kinh sợ kêu một tiếng, buông đến cứu giúp, nhưng phát hiện là căn bản không có đường nào. Đệ hồn vẫn đang âm thầm chữa thương, lông mày không khỏi cau, là nhìn về phía chủ nhân mình. Hàn Lập kinh hãi, nhưng thân thể vẫn lù lù bất động, ánh mắt hơi chết đi, lặng lẽ đánh giá Thiên Hồ Đạo Tổ. Chỉ thấy lão vẫn như trước, bảo trì tư thế nằm rạp xuống, từng sợi lôi điện màu xanh chạy dọc theo sợi xiềng xích truyền đến trên người lão, đập nện lên bộ lông trên người. Nhưng mà lão vẫn hồn nhiên giống như không biết, thần sắc tự nhiên, trên mặt không có vẻ gì là thống khổ. Mắt thấy Hồ Tam sắp chống đỡ không được, hai mắt Thiên Hồ Đạo Tổ vẫn theo thói quen híp lại, trong ánh mắt không có vẻ gì bận tâm, cũng không có vẻ gì là thất vọng, lại không ngạc nhiên. Nhưng một cái đuôi lớn sau lưng lão chợt nâng, quét qua giữa không trung mạnh liệt, quấn lấy sợi xiềng xích màu xanh kia. Chỉ thấy ánh mắt của lão bỗng nhiên biến đổi, quanh thân liền sáng lên một mảnh ô quang. Một cổ khí tức vô cùng cuồng bạo lập tức quét ngang ra, cái đuôi quấn lấy sợi xiềng xích màu xanh nhấp lên, lập tức vang lên thanh âm rầm rầm. Sợi xiềng xích to lớn vô cùng là bị kéo lên giữa không trung. Thiên Hồ Đạo Tổ quát khẽ một tiếng đi, cái đuôi lớn nâng lên trùng trùng điệp điệp đập xuống. Chỉ thấy sợi xiềng xích màu xanh chấn động kinh liệt. Một đoàn ô quang dày đặc lập tức từ phần đuôi của Thiên Hồ Đạo Tổ bắn ra, rùng rùng ông ông, như sóng lớn trên biển lắc lư phập phồng, xông về phía đoàn tia chớp hình tròn cực lớn kia. Một tiếng nổ đùng vang lên kịch liệt, ô quang màu đen đụng vào lôi điện hình tròn đồng thời bạo liệt ra. Điện quang màu xanh cùng quang đoàn màu đen đầy trời lăn lộn cùng một chỗ, cuốn ra bốn phương tám hướng. Một cổ kình phong cuồng bạo tới cực điểm lập tức tản ra khắp nơi, trùng kích, làm hư không tứ phía chấn động không thôi. Đám người Hàng Lập thấy như vậy, nhào nhào sáng lên linh quang hộ thể, thân hình lùi về sau. Thiên Hồ Đạo Tổ lại cười ha ha, một cái đuôi lớn khác quét ra phía trước, chắn ngang trước đám người, ngăn phong bạo đang trùng kích tới. Sau hơn 10 hơi thở, từng trận tiếng thét làm cho Mạn Nhĩ đau nhức mới dần dần thu liễm. Lôi điện màu xanh cùng quang đoàn màu đen cũng đã tiêu tán toàn bộ, bốn phía cũng đã khôi phục bình thường. Thiên Hồ Đạo Tổ chậm rãi thu hồi cái đuôi lớn, một cái đuôi lớn khác vòng quanh hồ tam, kéo xuống tới trước mấy người Hàng Lập. Lúc này quần áo của toàn thân hồ tam đã bị nghiền nát, bên ngoài thân còn nhiều vết thương cháy xém, nhìn chật vật không chịu được, nhưng lại chỉ bị thương ngoài da, không có nghiêm trọng lắm. Ngược lại ngân phong trường kiếm trong tay hắn thì linh quang ảm đạm, thoạt nhìn đã bị hao tổn. Đa tạ lão tổ đã thi pháp cứu giúp, là vạn bối khinh thường rồi. Hồ Tam thu hồi trường kiếm không người hạ bái, có chút hổ thẹn. Lấy tù vì ngươi chỉ là thái ớt, có thể phát ra công kích với thành thế như vậy đã coi như là không tệ rồi. Chỉ là tâm tính còn cần ma luyện, còn chưa biết rõ tình huống, sao lại vội vàng như vậy. Đừng nói trên tay ngươi chỉ là một thanh tiên khí lục phẩm, không tiếc hao tổn linh khí tiên kiếm, dùng phụ lục cường ép gia trì đến ngụy ngũ phẩm. Cho dù có chính thức thành tiên khí tứ phẩm, ngươi cũng giống vậy, không thể nào phá vỡ thành lôi tỏa liên này. Thiên Hồ Đạo Tổ lắc đầu chậm rãi nói, Hàng Lập nghe thì oán thầm không thôi. Nghĩ thầm lão hồ ly này đã biết rõ hồ tam không phá vỡ được, vì sao không sớm ngăn. Tứ phẩm tiên khí cũng không thể nào phá vỡ xiềng xích này ư? Hồ Tam căn bản không để ý suy nghĩ của Hàng Lập mà trực tiếp hỏi. Đúng vậy, bốn sợi xiềng xích ở tẩy sắc trì này chính là cựu ưu tộc hao tổn đại khí, vờ vách nhiều loại tài liệu trân quý từ tiền hôi lượng giới luyện chế mà thành. Trên đó lại minh khắc nhiều loại phù văn gia cố, có thể kết hợp hoàng mỹ cùng tẩy sắc trì. Nếu không, lão phù cũng không tiến mức bị vây khốn nhiều năm như vậy. Thiên Hồ Đạo Tổ tiếp tục nói, nếu như tiền khí tứ phẩm cũng không thể nào phá vỡ xiềng xích này, chỉ sợ chúng ta cũng phải bất lực rồi. Thạch Xuyên Không nhíu mày, mở miệng nói, lấy chiến lực các người muốn phá vỡ những xiềng xích này, chỉ sợ phải dùng đến tiền khí từ tam phẩm trở lên mới có thể làm được. Ánh mắt Thiên Hồ Đạo Tổ híp lại như có như không, đảo quanh trên thân Hàng Lập rồi mở miệng nói. Hồ Tam nghe, thần sắc trong mắt trở nên hết sức khó coi, có chút bất đắc dĩ. Tam phẩm tiên khí thật sự là vật hàng hữu ở tiên giới. Tu sĩ Đà La bình thường cũng khó có được một cái. Chỉ sợ chỉ có đạo tổ mới có thể sở hữu được. Cái này, này chúng ta thân ở hồi giới, biết địa đầu mà tìm được gì bảo vật này. Thạch Xuyên Không nghe, trong mắt hiện ra một tia do dự. Bộ dạng muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn không nói gì. Là trái tì bà trong tay hắn chính là một kiện tam phẩm tiên khí. Nhưng mà vật ấy có ý nghĩa trọng đại với ma tộc bọn hắn, cho nên hắn không định xuất ra. Ánh mắt Thiên Hồ Đạo Tổ đảo quanh trên thân mấy người, rốt cuộc rơi vào trên thân của Hàng Lập. Trên người vị tiểu hữu này có một kiện tam phẩm tiên khí. Chỉ là không biết có bằng lòng lấy ra trợ giúp lão phu một tay hay không. Ánh mắt lão híp lại, khuôn mặt hồ ly cực lớn làm cho người ta có loại ảo giác giống cười. Mà không phải cười, mở miệng hỏi. Trong lòng Hàng Lập cả kinh, lại có chút nghi hoặc. Không biết là tiên khí tam phẩm trong miệng của lão, rốt cuộc là kim sắc viên bàn lúc trước lấy từ chân ngôn môn, hay là chui thiên hồ hoa huyết đao, hoặc là trưởng thiên bình hắn đang đeo trên cổ. Bởi vì vật hắn đang sở hữu, chỉ có ba bảo vật này là hắn nhìn không ra phẩm cấp. Còn không đợi Hàng Lập mở miệng, Hồ Tam lại như bừng tỉnh đại ngộ, mừng rỡ kêu. Lệ huynh, tam phẩm tiên khí trên người ngươi, nhất định là chui huyết đao cổ qua lúc trước. Có thể lấy ra dùng một lát, sau đó bổn tộc tất có hậu báo. Trong lòng Hàng Lập âm thầm thở dài một hơi, thử dùng thần niệm liên hệ với Thạch Khinh Hầu. Kết quả chẳng biết tại sao, lão không hề đáp, giống như đã lâm vào ngủ say. Trầm ngâm một lát, cổ tay hắn chuyển một cái, lấy ra chui thiên hồ hóa huyết đao. Vật ấy vừa ra, ánh mắt thiên hồ đạo tổ, rõ ràng nhúc nhích, lập tức mở miệng nói. Đúng vậy, chính là vật này. Tiền bối xin thứ cho tài hạ nhiều lời. Xem tình huống Hồ Tam đạo hữu ra tay lúc trước, cho dù có chui thiên hồ hóa huyết đao này, vạn bối cũng không nắm chắc có thể chặt đứt dây xích này. Mặt Hàng Lập lộ ra một tia áy náy, mở miệng hỏi. Lấy lực lượng một mình tiểu hữu nhà ngươi, tự nhiên là không cách nào chặt đứt thanh lôi tỏa liên này. Thiên hồ đạo tổ chậm rãi nói. Tiền bối xin chỉ giáo cho. Hàng Lập nghe thì khẽ giật mình. Chương 756, giao dịch, dịch giả Clone. Thiên hồ đạo tổ liếc nhìn Hàng Lập, thong thả nói. Bình thường kim tiên chỉ cần tế luyện thành công, đã có thể thúc giục tam phẩm tiên khí. Nhưng nếu muốn phát huy toàn bộ uy lực của nó, lại không đủ tiên linh lực để chèo chống, giống như muối bỏ biển vậy. Cho nên, phải đem tiên linh lực của các người hòa làm một mới có thể miễn cưỡng làm được. Sau khi nghe xong, Hàng Lập không vội vàng trả lời mà lộ ra vẻ do dự. Lệ huynh, chuyện đã tới nước này còn do dự được sao? Để đến được nơi này, chúng ta đã gây ra phiền toái lớn cho cựu U tộc. Bây giờ cho dù thành công tẩy xác cũng không còn lối thoát. Nếu là tổ được cứu ra, thì tỷ lệ chúng ta thoát ra cũng có thể tăng lên. Thế như vậy thì Hồ Tam cũng ra sức khuyên nhủ. Các người mạo hiểm xông pha đến đây là vì tẩy xác trị ư? Có lẽ thật, chỉ có thân thể tiền nhân mới phải chịu nỗi khổ bị sát khí ăn mòn, đành chấp nhận mạo hiểm đi tới Tu La Thành. Mục đích là nhờ tẩy xác trị, tẩy đi sát khí trên thân, khôi phục thân thể trong sạch của tiên giới. Thế nhưng lúc tới đây, các người có biết hùng hiểm của tẩy xác trị hay không? Liệu Kỳ lão tổ hạ mình nằm xuống rồi chậm rãi nói ra. Tiền bối, ngài nói là... Thạch Xuyên Không chần chừ nói. Lúc trước, các người đã thấy uy lực của thanh lôi tỏa liền chưa? Chẳng qua, đó chỉ là một chút dư uy phát ra, nhờ phù văn lôi ngao tỏa liền mà thôi. Còn uy lực chân chính của lôi trì càng cuồng bạo hơn gấp trăm lần. Tu vi của các ngươi chỉ chừng này, nếu như tùy tiện đi vào. Tha thứ ta nói thẳng nha, đừng nói là rửa đi sát khí, mà ngay cả nhục thân cũng bị lực lượng lôi điện trực tiếp phá. Cho dù một chút cặn bã cũng không còn. Liệu Kỳ lão tổ tiếp tục nói, Hàng Lập nghe thì ngẩng đầu nhìn về hướng lôi trì, nội tâm cũng phần vân dao động. Hàng biết lời nói của đối phương không phóng đại, trong lòng lại càng kiên kỵ lão hồ ly này thêm vài phần. Lúc trước, lão cố ý không ngăn Hồ Tam, mà để mặc hắn nếm thử chặt đứt xiềng xích. Khả năng là vì để cho bọn hắn tận mắt nhìn thấy uy lực của lôi điện, mục đích cũng để giành lợi thế khi đàm phán. Nghe tiền bối nói như vậy, mấy người chúng ta liều chết sống thế đây, chẳng lẽ giống như lấy giỏ trúc mà múc nước, chẳng khác gì công giả tràng rồi. Hàng Lập làm ra vẻ kinh ngạc, mở miệng hỏi. Tiểu hữu không cần lo, thời gian lão phu ở gần cùng bốn tòa lôi trì này cũng không ngắn, cho nên cũng có thể thăm dò được chút nội tình. Nếu như được lão phu hỗ trợ, gánh chịu một bộ phận uy lực lôi điện của tẩy xác trì. Ở trong lôi trì màu xanh này, các người có thể thuận lợi tẩy xác thành công. Nhưng mà ta giúp đỡ bọn người tẩy đi sát khí, các người cũng phải giúp ta chặt đứt xiềng xích. Mua bán này như thế nào đây? Trong mắt của Liệu Kỳ lão tổ khẽ đảo, nói như vậy. Nếu được như lời nói, dĩ nhiên là tốt nhất. Đợi cho chúng ta thoát khỏi khốn nhiễu của sát khí, rồi mới huy động thanh thiên hồ huyết đao kia. Khi ấy chắc chắn có thể phát huy hết uy lực của nó. Lúc đó tỷ lệ cưu thoát tiền bối cũng có thể cao hơn. Lúc này Hàng Lập nghe xong mới vừa cười vừa nói. Thạch Xuyên Không nghe lời hắn nói, đôi mắt sáng lên một chút, vọng miệng vô ý khẽ nhếch lên nụ cười ý nhị. Lệ tiểu hữu, không cần phải cẩn thận như vậy. Lúc đầu lão phu cũng dự định sau khi để cho các người tẩy đi xác, rồi mới chém đứt xiềng xích giúp ta. Mặc dù tẩy xác trì này hung hiểm vạn phần, nhưng lợi ích cũng không nhỏ. Nếu thuận lợi tẩy sát thành công, thì không những tẩy sạch sát khí trong cơ thể, mà còn có thể tẩy thô tồn tinh rèn luyện thể phách, có hiệu quả tăng tiến tu vi cho các ngươi. Liệu Kỳ lão tổ hăng hắc cười nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mấy người cùng tiến vào trong tẩy sát trì đi. Hồ Tam không quan tâm đến vết thương trên người, lần nữa khoác lên một bộ quần áo màu đen rồi mở miệng nói ra. Việc này không gấp được. Tốt nhất, mọi người hãy phục dụng đan dược, điều tức một canh giờ, sau đó lại đi vào tẩy sát trì. Hàng Lập lắc đầu nói ra. Sau khi nghe xong, Hồ Tam có vẻ do dự, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Vậy là ba người chia nhau xếp bằng ở một bên, đồng thời đều lấy ra đan dược, yên lặng điều tức. Bản thân của đề hồn là đặc thù, căn bản không sợ sát khí, cho nên không cần đi vào tẩy sát trì để gột rửa sát khí, mà chỉ yên lặng điều trị lấy thương thế. Nhưng trong lòng nàng lại đang tính toán sau này gặp lại sư tôn Âm Thừa Toàn nên thỉnh tội ra sao. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Hồ Tam mở hai mắt ra, đứng lên tại chỗ đầu tiên. Tiếp theo là Thạch Xuyên Không cùng Hàng Lập, không đợi hắt nhắc, cũng đồng thời đứng lên. Liệu Kỳ lão tổ ở trên giá gỗ thập tự, híp mắt nhìn ba người. Trong bốn ô lôi trì này thì lôi trì màu xanh có uy lực nhẹ nhất. Nhưng mà như vậy cũng đủ gột rửa sạch sát khí trên thân các ngươi. Cho nên các ngươi cũng không nên đi thử mấy cái ao khác làm gì. Sắc mặt ba người Hàng Lập có vẻ nghiêm trọng, hướng về lão tổ khẽ gật đầu. Cách đó không xa, đệ hồn nhìn về Hàng Lập bên này, trong mắt lóe ra một tia lo lắng. Vì để không ảnh hưởng lẫn nhau, ba người khi đi vào biên giới lôi trì màu xanh, mỗi người tự phân tán ra, phân biệt đi đến một góc lôi trì. Sau khi đứng vững, tất cả đều chăm chú nhìn thanh dịch trong ao đang nhảy nhót, nhưng không ai lập tức đi vào ngay. Sau chốc lát chần chừ, Hàng Lập hít thở sâu một hơi, định là người đầu tiên bước vào lôi trì. Nhưng khi hắn vừa nhấc chân lên, lông mày đột nhiên nhíu, chân trái đã nhờ ra, liền co rút lại, đồng thời một tay vùng lên, mở ra hoa chỉ động thiên, hiện hiện bên trong tầng một tòa lầu bằng trúc. Lời đạo hữu, có thể thả ta đi ra hay không? Diệu Hỏa Tiên Tôn vốn đang bị Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không cầm cố, bây giờ chẳng hiểu tại sao đột nhiên tỉnh giấc, hướng Hàng Lập kêu một tiếng. Diệu Hỏa đạo hữu, người đã khôi phục thần trí rồi ư? Hàng Lập nhíu mày hỏi. Ở trong tiểu động thiên này của ngươi, không những có thể ngăn cách sát khí ăn mòn, lại có lợi ích của thiên địa linh khí sung túc, cho nên thần trí ta mới có thể khôi phục. Nhưng mà cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ta tận dụng thời gian tỉnh lại liên hệ ngươi, có một số việc cần dặn dò ngươi. Diệu Hỏa Tiên Tôn thở gấp, miệng nó hấp tấp. Là chuyện gì? Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Trên mặt Diệu Hỏa Tiên Tôn hiện ra một tia thống khổ. Đột nhiên chỗ mi tâm giống như có sát khí trào lên, đổi thành truyền âm nói. Thời gian ta bị sát khí ăn mòn đã quá lâu, đã không còn hy vọng có thể khôi phục. Nhưng ta cũng không muốn biến thành hành thi tẩu nhục, mất đi thần trí như vậy. Hy vọng lệ đạo hữu có thể chính mình đưa ta đoạn đường, để cho ta sớm vào luân hồi. Hàng Lập nghe lời ấy, đang muốn mở miệng ngắt, chợt nghe thì hắn truyền âm tiếp tục nói. Tất cả bảo vật trên người ta đã bị cựu ưu tộc đặt mất không còn, chỉ có bản mệnh pháp bảo còn giấu trong cơ thể. Sau này lệ đạo hữu có thể lấy đi. Công pháp lúc trước sư môn truyền xuống cũng muốn giao phó cho ngươi. Chân nguồn môn của ta đã bị hủy diệt, chỉ còn lại chân ấy hương hỏa. Mong rằng lệ đạo hữu có thể giúp chúng ta truyền thừa xuống dưới. Nhiệt hỏa đạo hữu, bây giờ chúng ta đã đến tẩy sát trì. Giờ vào nuôi trì tẩy sát có thể loại trừ sát khí trong người. Chỉ là quá trình này phong hiểm cực lớn, người có dám thử hay không? Hàng Lộc không có truyền âm, cười hỏi. Tẩy sát trì, à, có đúng là có thể loại trừ sát khí hay không? Nhiệt hỏa tiền tồn cổ cứng lên, hỏi vội. Sao ta lại lừa ngươi? Có thể tẩy đi là thật, phong hiểm cực lớn cũng là thật. Nói khả năng là cựu tử nhất sinh cũng không sai. Hàng Lập nói ra. Thử chứ, đương nhiên là muốn thử rồi. Nhiệt hỏa tiên tôn vui sướng hốc mắt đỏ ửng vội vàng nói. Thạch đạo hữu, Hồ Tam đạo hữu. Hàng Lập nhìn về phía hai người đồng bọn mở miệng kêu. Hai người hiểu ý liền nhanh chóng giải khai cấm chế trên người của nhiệt hỏa tiên tôn. Đệ hồn, người còn có thể trợ giúp giải trừ cấm chế khác cựu cựu ưu tộc trong cơ thể hắn hay không? Đợi Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tập tỉnh đi ra từ trong động thiên, Hàn Lập nhìn về phía Đề Hồn lại tiếp tục hỏi. Giúp hắn giải trừ cấm chế là có thể làm được. Ngược lại chỉ sợ là sát khí trong cơ thể hắn lại bộc phát, lần nữa mất đi thần trí mà thôi. Đề Hồn gật đầu nhẹ nhàng nhưng có vẻ do dự nói. Cô nương có việc xuất thủ. Nếu ta bị sát khí bộc phát, xin mời Lệ đạo hữu mang ta trực tiếp ném vào trong tẩy sát trì. Sau đó sinh tử liền xem thiên ý, do ta tự phụ. Diệu Hỏa Tiên Tôn cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra. Tâm ý của người đã định, vậy ta cũng không khuyên nhiều. Hàn Lập nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Làm phiền rồi. Diệu Hỏa Tiên Tôn chắp tay hướng về Hàn Lập cùng Đề Hồn nói ra. Hàn Lập sau khi nghe xong cũng không nói gì, nhìn về Đề Hồn nhẹ gật đầu. Người sau thấy như vậy, quang mang đỏ sầm sáng lên trong lòng bàn tay, đặt trên người Diệu Hỏa Tiên Tôn, bắt đầu vũ động. Lúc đầu Diệt Hỏa Tiên Tôn còn có thể bảo trì thần sắc bình thường, nhưng theo động tác của Đề Hồn liên tiếp rơi xuống, khuôn mặt hắn nhanh chóng trở nên vặn vẹo dữ tợn, lông mày gấp vặn thành u cục, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tiếp theo, trên người hắn còn toát ra từng tia từng sợi sát khí màu đen không ngừng. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, chú ý tới đôi mắt Diệt Hỏa Tiên Tôn giống như đã biến thành xám trắng. Trong lòng căng thẳng, nhận ra chính mình trước đó còn đánh giá thấp mức độ ăn mòn sát khí gây ra cho Diệt Hỏa Tiên Tôn. Cổ tay hắn khẽ động, một đầu cách nguyên pháp liên đã thuận theo cánh tay vũ động, rơi xuống giấu trong tay áo. Đúng lúc này song chưởng Đề Hồn cũng đã hợp lại. Trong lòng bàn tay hiện ra một cái phù văn cổ quái, hướng phía hậu tâm của Diệt Hỏa Tiên Tôn mà đập tới. Phành, một tiếng trầm vang. Diệt Hỏa Tiên Tôn rên lên một tiếng. Khóe miệng có một tia máu tươi uốn lượn chảy ra. Ngay sau đó xương cốt trên người hắn giống như đầu rang đồn đốc rung động. Thể cốt tất cả đồng loạt cao lên nửa thước. Ánh sáng đen bao trùm quanh thân. Cả người sát khí bừng bừng, mới nhìn không khác gì hồi tiên. Hàn Lập cảm giác căng thẳng đang muốn xuất thủ. Liền nghe một giọng nói khàn khàn không giống tiếng người. Phát ra từ trong miệng Diệt Hỏa Tiên Tôn truyền đến. Lệ đạo hữu. Không cần kinh hoàng, ta còn chịu được. Nói xong, hắn bước từng bước một, chậm rãi hướng phía trước, đi tới một góc của lôi trì màu xanh. Sau đó không chút do dự, vọt lên giữa trời, ngay lập tức rơi vào trong lôi trì. Lúc Hàn Lập muốn quát bảo ngừng thì đã chậm. Thân hình rơi vào ao, liền giống như giọt nước tuôn tóe trong chảo dầu. Lôi điện vốn đang cuồng bạo, lập tức kịch liệt sôi trào. Từng đạo lôi điện trắng kiện như vàng con lôi điện giao long giống nhau. Tất cả đều ồ ạt xông về Diệt Hỏa Tiên Tôn. Ai da! Gia hỏa này làm gì mà nùng nóng như vậy chứ? Liệu Kỳ lão tổ thấy như vậy, đôi mắt hẹp dài nheo nheo, trong mắt hơi có chút vẻ lo âu. Nhưng trong lòng lại có chút xem thường. Nhưng mà hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn. Lại lần nữa phía trên một đầu đuôi lớn, sáng lên ánh sáng đen, nhanh chóng cung lấy xiềng xích màu xanh. Rồi bỗng nhiên co rút, lập tức đem xiềng xích kéo về phía hắn bên này. Sâu trong lôi trì chấn động kịch liệt, hào quang màu xanh càng phát ra nồng nặc hơn. Đột nhiên, vô số lôi điện màu xanh giống như tìm được mục tiêu, càng thêm hứng thú. Tất cả đều nhao nhao leo trên lên xiềng xích màu xanh. Thuận xiềng xích phù văn, hướng phía Liệu Kỳ lão tổ mà cuồng dũng xô tới. Liệu Kỳ lão tổ bỗng nhiên xoay người, miệng lớn hé ra. Từ trong phun ra một viên cầu màu xanh sẫm to bằng đầu người. Từ nó tản mát ra một mảnh ánh sáng màu xanh lục óng ánh long lanh như màn nước, nhanh chóng chống đỡ lôi điện màu xanh cuồng bạo kéo tới. Tiếng hoành mình cuồng bạo của lôi điện không ngừng truyền đến. Vô số đạo lôi điện màu xanh như ca chép hóa rồng, giống nhau, không ngừng anh kích trên màn nước xanh lục óng ánh do viên cầu màu xanh sẫm ngưng ra. Màn nước bị oanh kích mạnh mẽ, lồi lõm sần sùi. Nhưng mà thủy chung không cách nào đột phá. Phần lớn lôi điện đã bị Liệu Kỳ lão tổ thu hút đến. Nhưng mà uy lực lôi điện trong tay sắc trì vẫn như trước, cường hoành vô cùng. Chương 757, tiến vào lôi trì. Người dịch, độc hành. Trong lôi trì, khuôn mặt Diệt Hỏa Tiên Tôn trở nên dữ tợn. Trong miệng phát ra một tiếng gào tâm, tê tâm liệt phế. Đám người Hàn Lập tập trung nhìn qua, chỉ thấy từng cột sáng lôi điện màu xanh từ bốn phương tam hướng bắt đầu phóng đến, trực tiếp xuyên qua thân thể của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Cả người hắn thoạt nhìn tự như một con nhím gai màu xanh, toàn thân bị điện quang màu xanh bao bọc hoàn toàn. Quần áo trên người cũng bị nghiền nát không chịu được, lộ ra làn da rách nát. Khắp nơi đều là dấu vết cháy đen do lôi điện gây ra. Cùng lúc này khiếu huyệt quanh thân lão không tự chủ được đều mở. Từng tia điện màu xanh cực kỳ nhỏ chui vào trong đó, lập tức quấy nhiều sát khí màu đen đã chiếm giữ bên trong từ lâu. Tự như một đám lang hổ, lôi điện màu xanh tiến dũng mãnh vào trong khiếu huyệt, cũng không bận tâm khiếu huyệt có thể chịu đựng được hay không, vẫn không ngừng chui vào. Sát khí thân là địa đầu xà ở bên trong, tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, nhào nhào ngưng tụ chống lại lôi điện. Bất quá, tia điện nơi lôi trì này chính là hoang cốt kim lôi, vốn cực kỳ khắc chế sát khí, cho nên khi hai thứ giao phong, sát khí màu đen lập tức như quần lính tan rã, nhào nhào từ trong khiếu huyệt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bị đẩy ra ngoài. Liếc nhìn qua, chỉ thấy trên thân Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tự như điểm lên vô số đàn hương. Từng sợi khói khí màu đen không ngừng từ trong toát ra. Gặp thi điện trong lôi trì, lập tức bùng lên ánh sáng màu xanh nhìn rất nổi bật, tạo thành một cảnh tượng hết sức lạ kỳ. Hàn Lập thấy như vậy thì trong lòng căng thẳng mới thoáng an ổn. Sau một phen quan sát, đúng là Liệu Kỳ lão tổ kia thật sự trợ giúp bọn hắn ứng phó lôi trì. Thời gian cấp bách, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Hàn Lập nhìn về hai người Thạch Xuyên Không rồi nói ra. Hai người gật nhẹ đầu, đang tính đi vào lôi trì, chợt nghe một thanh âm gào rú cuồng bạo vang. Mấy người đưa mắt nhìn sang hướng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, chỉ thấy đầu của lão nhô lên cao, hai nắm tay đưa lên trời, bộ dạng đang gào rú. Bên trong tai mắt mũi miệng thất khiếu tuôn ra sát khí màu đen, che đậy toàn bộ khuôn mặt lão vào bên trong, trở nên mơ hồ nhìn không rõ. Mà thân thể của lão trong lôi trì đã không còn sát khí tuôn ra. Trên da thịt trải rộng vết rách, cũng bắt đầu sáng lên hào quang đỏ thẫm như nham thạch nóng chảy, từ trong truyền ra trận trận khí tức nóng rực. Chỉ nghe hồ một tiếng vang, thân thể của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bỗng nhiên dâng lên một mảnh hỏa diễm, bắt đầu bốc cháy kịch liệt. Bất quá trong nháy mắt, hai chân của lão liền hóa thành than cốc, bị một đạo lôi điện bổ trúng biến thành tro tàn. Thân thể Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bỗng nhiên rơi xuống, nửa người trên cũng rơi vào trong lôi trì. Hàn Lập thấy như vậy thì chau mày, chân nguồn bạo luân trong người cấp tốc nghịch chuyển. Thân hình chớp một cái, đã đi tới rìa của tẩy sát trì, hai tay chụp tới hướng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trong lôi trì. Đừng uổng phí khí lực, nhục thể của hắn đã thành tổ ong, sát khí tuôn ra hết rồi, nên không thể nào chống cự lại lực lượng đôi điện, người cứu không được đâu. Liệu Kỳ lão tổ bỗng nhiên mở miệng, ngự khí bình thản nói ra. Hàn Lập mắt điếc tai ngơ, hai tay vẫn mò mẫm trong lôi trì, chụp tay hướng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Cánh tay hắn vừa mới tiến vào lôi trì, vô số tia điện màu xanh lập tức hội tụ, trong nháy mắt chấn vỡ nát ống tay áo trên hai cánh tay, sau đó quấn quanh trên làn da hắn. Hàn Lập cảm thấy trong lòng kinh hãi, một cỗ lực lượng lôi điện vô cùng cuồng bạo lập tức từ bên ngoài tiến vào trong cơ thể. Trong chớp mắt, sát khí mà hắn áp chế đã lâu trong cơ thể lại tiếp tục bạo động. Chỉ thấy trong miệng hắn hét to một tiếng, luyện thần thuật lập tức vận chuyển, mạnh mẽ đè ép cổ cuồng bạo trong đầu xuống. Trên hai tay đồng thời nổi lên lần phiến màu vàng. Nhưng mà chỉ trong chớp nhoáng này đã không còn kịp. Hai tay Hàn Lập tìm kiếm thân thể tàn phế của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Nhưng mà thân thể của lão đã tan vỡ, trực tiếp biến thành tro tàn. Nhìn từng điểm tro tàn xám trắng xẹt qua tay mình, ánh mắt Hàn Lập lựa chọn, hai tay lập tức chụp lên trên, ý định tìm cứu nguyên anh của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn quay về. Không biết tại sao, sau khi thân thể tan vỡ, trong nháy mắt, nguyên anh trần trụi đã bị mấy đạo điện mang bổ trúng, đồng dạng tan vỡ. Hàn Lập chỉ kiếm được một đám tàn hồn thu tay về. Hết thầy nói rất là dài dòng, kỳ thực chỉ trong chớp mắt, chờ hai người Hồ Tam kịp phản ứng thì Hàn Lập đã quay trở về. Hắn đứng lại, thần sắc ngưng trọng, chậm rãi mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn lộng lên một tầng ánh sáng màu xanh mông lung, bên trong đứng thẳng một bóng người mơ hồ cả năm tấc. Thân hình lay động chớp sáng, thoạt nhìn tự như nến trong gió lung lay sắp đổ. Thật sự có lỗi, Nhiệt Hỏa đạo hữu, ta cứu không được ngươi. Hàn Lập thở dài một tiếng nói ra. Lệ đạo hữu không nên tự trách, số mệnh vậy. Vâng, ai, trách không được người khác đâu. Nhiệm hỏa tiền tôn còn sót lại một đám tàn hồn, đã không cách nào mở miệng, chỉ có thể thông qua thần hồn trao đổi, nói với Hàn Lập. Sợi tàn hồn này đã quá mức yêu ớt, ta muốn nuôi dưỡng giúp người cũng không làm được, chỉ sợ một lát cường phong quét qua sẽ phải tiêu tán. Nhiệm hỏa đạo hữu, ngươi còn nguyện vọng gì cứ nói ra đi. Hàn Lập khẽ thở dài, chậm rãi nói. Nguyên nhân chân ngôn môn diệt môn ta đã biết. Tình cảnh sư phụ cũng đã rõ. Ta ở trên đời này cũng không còn gì lo lắng. Chỉ tiếc là không thể quay về Dạ Hạt Cốc. Điểm tàn hồn còn lại cũng không biết còn có thể tiến vào thiên đạo luân hồi hay không. Ngày sau là có thể quay về tiền giới hay không. Tàn hồn của nhiệt hỏa tiền tôn dần mờ đi, cười khổ nói. Thiên đạo vô thường, nếu có thể luân hồi, nơi nào cũng như nhau. Hàn Lập trả lời. Lúc trước, còn tính lưu lại bản mệnh pháp bảo cho Lệ đạo hữu. Đáng tiếc, lôi trì này thật sự quá bá đạo. Cái gì cũng không thể nào lưu, rốt cuộc chỉ còn chút ít đồ này, người nhận đi. Thần hồn nhiệt hỏa tiền tôn dao động càng ngày càng yếu, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Rốt cuộc, tiểu nhân cao năm tấc kia cũng chậm rãi tiêu tán. Chỉ còn lại một điểm tàn sáng to đỏ bằng hạt gạo bắn ra, rơi vào trong mi tâm của Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy trong thức hải nóng rực, kiểm tra liền phát hiện trong đó thình lình hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt văn tự màu đỏ. Chỗ đầu viết Đoạn Thị Lưu Hỏa Tập, hiển nhiên đúng là thời gian công pháp hỏa hệ nhất mạch lưu truyền, lưu hỏa cung của chân ngôn môn. Đám người Hồ Tam thấy nhiệt hỏa tiền tôn tan thành mây khói. Trong thời gian ngắn, Hàn Lập tự như lâm vào trạng thái thất thần, người nào cũng không mở miệng thúc giục. Liệu Kỳ lão tổ đã thu hồi thần thông, híp mắt nhìn về phía bên này. Sau một lát, Hàn Lập tự hồ phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng chà sát bàn tay trống rỗng, liếc qua vết thương trên cánh tay bị lôi điện gây ra, nhẹ giọng thở dài một hơi. Đi thôi, Hàn nói ra. Thấy nhiệm hỏa tiền tôn vừa rồi không chịu được uy lực của lôi trì, hầu như rơi vào thần hồn câu diệt. Trong mắt của Thạch Xuyên Không hiện ra một tia chần chừ. Nhưng khi hắn thấy Hàn Lập lướt đến, rơi xuống một góc của lôi trì màu xanh, liền không chần chừ mà bước nhanh tới. Liệu Kỳ lão tổ thấy như vậy, đuôi lớn lại cuốn đến xiềng xích màu xanh, lặp lại chiêu cũ, dẫn động đại lượng thanh lôi vọt tới bản thân mình. Ngay lúc thành thế lôi trì chậm lại thì Hàn Lập đã rơi vào trong lôi trì màu xanh. Thân thể hắn vừa mới vào lôi trì, một hồi thanh âm lôi điện cuồn cuộn kịch liệt lập tức truyền tới. Hàn Lập liền cảm thấy làn da bên ngoài ngứa ngáy một hồi, tiếp theo là một cảm giác lửa đốt vô cùng mãnh liệt, giống như có ngàn vạn cái bàn ủi nung đỏ đồng thời đặt lên da hắn, hầu như muốn thiêu đốt toàn bộ da thịt hắn. Trong miệng Hàn Lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, cô nén không phát ra tiếng rên. Hai chỗ khác trong lôi trì là đồng thời vang lên một tiếng kêu gào thảm thiết, tê tâm liệt phế. Trong đó tiếng gào của Hồ Tam càng vang dội hơn. Hàn Lập cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán, nhưng mà vẫn chịu đựng cảm giác lửa đốt kịch liệt quanh thân đang truyền đến. Không có vận chuyển bất luận thần thông gì để chống đỡ lại lôi điện xâm nhập vào trong người. Hàn biết, càng có nhiều lôi điện tiến vào trong cơ thể hắn, thì càng mau chóng thanh trừ hết sát khí chiếm giữ trong đó. Bất quá, vẹn vẹn sau mấy hơi thở, làn da của hắn liền trở nên một mảnh huyết hồng, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, tựa như tùy thời muốn bạo liệt ra. Nhưng mà làn da lại thủy chung bảo trì nguyên vẹn, không có rạn nứt giống như nhiệt hỏa tiền tồn lúc trước. Trong lòng Hàn Lập minh bạch, đây là do năm đó hắn cần cù tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, chính là dựa vào nội tình khí lực huyền tiên này, về sau không ngừng rèn luyện thân thể, nhục thể của hắn mới có thể chống đỡ được lôi điện cuồng bạo đánh vào như vậy. Từng cột sáng lôi điện tự như trường mâu không ngừng trùng kích lên cơ thể hắn. Từng sợi điện mang nhẹ nhẹ bắt đầu xuyên thấu qua lớp da bên ngoài, xâm nhập vào trong cơ thể hắn, chui vào bên trong khiếu huyệt. Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ. Thần thức Hàn Lập bảo vệ chặt thức hải, đáy lòng yên lặng đếm. Đường theo những chỗ khiếu huyệt bị lôi điện thẩm thấu, từng cái tiên khiếu trong cơ thể hắn lần lượt mở ra. Trên thân cũng bắt đầu bốc lên sát khí màu đen giống như nhiệt hỏa tiền tồn lúc trước. Bất quá có chút bất đồng, đây chính là tốc độ sát khí trên thân Hàn Lập toát ra, rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Lúc này đệ hồn đứng bên ngoài cách lôi trì không xa, đã tạm dừng điều tức khôi phục, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn về phía Hàn Lập. Tiểu nhà đầu, không cần quá mức lo cho hắn. Tốc độ sát khí toát ra chậm không phải là chuyện xấu, chứng tỏ hắn vẫn còn đang khống chế khiếu huyệt khép mở. Nếu giống như tình lúc trước, không cách nào cố thủ, vậy mới là phiền toái. Liệu Kỳ lão tổ liếc nhìn nàng rồi nói ra. Đề hồn im lặng gật nhẹ đầu với hắn, không nói gì thêm. Lão hồ ly cũng không nhìn hắn, mà dời ánh mắt nhìn về Hồ Tam. Bây giờ toàn thân Hồ Tam đầm đìa mồ hôi, cắn chặt hàm răng, hai mắt gắt gao nhắm lại, trên thân sát khí lượn lờ. Tốc độ toát ra của sát khí trên người y nhanh hơn rất nhiều so với Hàn Lập, nhưng khiếu huyệt trên thân toát ra khói đen lại ít hơn rất nhiều. Hơn nữa trong đó sát khí tràn ra cũng không đậm đặc bằng Hàn Lập, thậm chí cũng không bằng Thạch Xuyên Không. Tình huống Hồ Tam không quá giống với người Hàn Lập. Hai người đều trải qua sát suy, tại hồi giới bị sát khí ăn mòn từ bên ngoài. Trong thân thể cũng có sát khí tích tụ, hoàn cảnh nghiêm trọng trong ngoài đều khôn đốn. Chỉ có điều y đã là thay ớt ngọc tiên, muốn thanh trừ, bất quá chỉ là một ít sát khí từ bên ngoài xâm lấn, làm căn cơ bất ổn mà thôi. Bất quá, nói về khí lực, nhục thể của y không bằng Hàn Lập, đồng dạng cũng không bằng Thạch Xuyên Không vốn là ma tộc. Cho nên trong tẩy sắc lùi trì như nồi chảo đun sôi này, y giàn nàng tới cực điểm. Bên kia, quanh khuôn mặt của Thạch Xuyên Không, ngoài trừ có sát khí tuôn ra bên ngoài, còn có từng sợi ma khí màu đen tràn ra nhẹ nhẹ. Một đầu tóc trắng xoăn đã rủ xuống, ngũ quan trở nên dữ tợn vô cùng, trong miệng lộ ra răng nanh nhấp nhô, khóe miệng có nước bọt chảy xuống. Trên thân cũng hiện ra từng mảnh hắc lân, hầu như đã sắp biến thành bản thể ma tộc. Kết thúc tập 152 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.